Chương 288, Phù Lục. Lúc này Lạc Huyền, khắp khuôn mặt là âm trầm nụ cười, hắn tự nhận là ăn chắc phương thần, có thể đánh giết phương thần, hắn thật cao hứng. Hắn Lạc Huyền là ai? Đường đường luyện đan tông sư Lạc Hà duy nhất đệ tử nhập thất, mới vừa tiến vào trung bộ đại địa kiếm châu thành bên trong, liền nhận lấy Lạc gia chi nhánh cực lực mời. Bởi vì phía sau có luyện đan tông sư Lạc Hà, sở dĩ Lạc Huyền vô cùng tự ngạo, hắn cho rằng thế hệ trẻ tuổi bên trong, hắn xem như một thiên tài. Lúc trước, mới vừa tiến vào kiếm châu thành thời điểm, hắn cũng đã nói, hắn sẽ là gần đây kiếm châu thành tân nhân vương. Nhưng là, làm gặp được phương thần thời điểm, hắn rốt cục nếm đến thất bại tư vị, mùi vị đó rất khó chịu, phương thần vô tình đánh bại hắn, để trong lòng của hắn lửa giận ngút trời. Tại về sau thời kỳ, Lạc Huyền mỗi giờ mỗi khắc nghĩ đến, đánh bại phương thần thậm chí đánh giết. Lúc này, hắn tu vi tăng vọt, lòng tự tin bành trướng, vừa lúc gặp được phương thần, tự nhiên là muốn trừ hết cái này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Phương thần, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng mà trả giá thật lớn. Lạc Huyền lạnh giọng nói. Phương thần lắc đầu, trong tay trung giai linh binh nắm chặt, một đạo kiếm minh thanh âm, trong nháy mắt chuyển vào đám người trong lỗ thai. Nghe được đạo này kiếm minh thanh âm, trong lòng mọi người chấn động, không hổ là linh binh, uy lực quá mức mạnh mẽ. Lúc này Lạc Huyền, đôi mắt sáng rõ, nhìn xem phương thần trong tay tuyệt thế bảo kiếm, lạnh giọng nói, bực này bảo kiếm, trong tay ngươi quả thực là lãng phí. Lạc Huyền tiếng nói vừa dứt, thân hình của hắn chớp động, mánh khóe run run, trường kiếm dùng một loại cực kỳ quỷ dị quy tích, trong nháy mắt xẹt qua hư không. Huyền Hà kiếm pháp. Trong lúc đó, Lạc Huyền gầm nhẹ một tiếng, viên mãn chi cảnh Huyền Hà kiếm pháp, trực tiếp thôi động đến cực hạn, bên trên bầu trời, một đạo lại một đạo kiếm quang, lơ lửng tại Lạc Huyền trên đỉnh đầu. Huyền Hà kiếm pháp, chỉ có tu luyện tới hóa cảnh, mới có thể để những này kiếm quang hình thành kiếm hà, mà lúc này Lạc Huyền, chỉ là đem Huyền Hà kiếm pháp tu luyện đến viên mãn chi cảnh, căn bản là không có cách hội tụ thành hoàn chỉnh kiếm hà. Xoát theo Lạc Huyền toàn lực thôi động, Huyền Hà kiếm pháp bạo phát ra hào quang sáng chói, bên trên bầu trời kiếm quang, thế mà đang thong thả hội tụ. Mặc dù, chỉ có hóa cảnh Huyền Hà kiếm pháp mới có thể hội tụ thành kiếm hà, nhưng là viên mãn chi cảnh Huyền Hà kiếm pháp, cũng có thể hội tụ ra một cái kiếm hà nhân hình. Lạc Huyền cho rằng, có cái này nhân hình, tựu đầy đủ đối phó phương thần. Nhìn thấy Lạc Huyền thi triển ra Huyền Hà kiếm pháp, phương thần cũng không muốn lãng phí thời gian, mà lại trong lòng của hắn, đối Lạc Huyền hận ý quá nồng nặc. Hắn, một lòng muốn đánh giết Lạc Huyền. Hắn, không nguyện ý cho Lạc Huyền lưu lại một cơ hội nhỏ nhoi. Sở dĩ, phương thần không chút do dự thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp. Tầng thứ 5 thủy hỏa kiếm pháp, trong lúc đó lơ lửng tại trên bầu trời, trong chốc lát phương thần trong tay tuyệt thế bảo kiếm, trực tiếp vung vẩy ra một đạo lại một đạo hàn quang. Đúng lúc này, phương thần thân hình khẽ nhúc nhích, trên mặt của hắn lộ ra vẻ vui sướng chi sắc. Cái này nhìn lên bầu trời bên trong thủy hỏa kiếm quang, giờ phút này phương thần trong đầu, thủy hỏa hai loại ý cảnh, hỗ trợ lẫn nhau, khí tức cường hoành phi thường. Đạt được tuyệt thế bảo kiếm thời điểm, phương thần liền biết, tuyệt thế bảo kiếm là thủy thuộc tính linh binh, mà giờ khắc này, tuyệt thế bảo kiếm thủy thuộc tính lộ rõ. Bởi vì thủy thuộc tính tuyệt thế bảo kiếm, để thủy chi ý cảnh ngắn ngủi đạt đến cái thứ 2 tiểu cảnh giới, lần này phương thần thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 5, uy lực so trước đó thi triển phải cường hoành hơn rất nhiều. Xoát lệnh thấu xương thủy hỏa kiếm quang, đồng nhiên đâm về bên trên bầu trời, kiếm kia sông nhăn hình phía trên. Quanh một đạo nổ vang rung trời vang vọng chân trời, thủy hỏa kiếm quang tại đánh tới kiếm hà nhăn hình phía trên thời điểm, bạo phát ra cường hoành năng lượng. Hừ, tại của ta Huyền Hà kiếm pháp phía dưới, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc này, Lạc Huyền Đô phi thường tự tin, Huyền Hà kiếm pháp có thể đánh giết phương thần. Phá phương thần không để ý đến Lạc Huyền. Trong miệng nhẹ nói no y sau một khắc, phương thần trong tay tuyệt thế bảo kiếm, trong lúc đó đâm vào hư không bên trong, kiếm hà nhăn hình bên trong. Lúc đầu kiên cố vô cùng kiếm hà nhăn hình, tại phương thần công kích phía dưới, trong nháy mắt vỡ vụn, xuất hiện vô số đạo khe hở. Giang giác tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, kiếm hà nhăn hình trong nháy mắt vỡ vụn, cùng lúc đó, một cỗ cường đại phản phệ chi lực, trực tiếp chấn Lạc Huyền thân hình nhanh lùi lại, miệng phun tiên huyết. Làm sao có thể Lạc Huyền trong đôi mắt, tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn nhìn chằm chằm phương thần, nghẹn ngào kêu lên. Của ta Huyền Hà kiếm pháp, tại sao lại thua với hắn? Lạc Huyền nghĩ mãi mà không ra. Giờ khắc này, tất cả võ giả, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, bọn hắn triệt để chấn kinh, phương thần thực lực quá mạnh. Không riêng đánh chết thượng quan tu, hơn nữa còn một chiêu đánh bại Lạc Huyền, thực lư cờ thế na y, cho dù là khí hải cảnh lục trọng trung kỳ võ giả, cũng không phải đối thủ của hắn. Chẳng lẽ thực lực của hắn, có thể so với khí hải cảnh lục trọng hậu kỳ võ giả sao? Có người thấp giọng nói. Lạc Huyền diện mục dữ tợn, nhìn xem phương thần, hắn không thể tiếp nhận sự thực trước mắt này. Khi tiến vào kiếm mạch trước đó, thông qua Lạc Hàm Sơn chỉ đạo, tu vi của hắn đột phá đến khí hải cảnh lục trọng, mà lại huyền hà kiếm pháp QNZ tu luyện đến viên mãn chi cảnh, hắn tự nhận là có thể đánh giết phương thần. Nhưng là, sự thật vượt quá dự liệu của hắn. Phương thần thực lực, quá mạnh, cường đại đến để Lạc Huyền Đô không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Tại sao có thể như vậy? Lạc Huyền trong lòng rất hối hận, lúc trước vì sao không cho Lạc Hàm Sơn sư thúc trực tiếp đánh giết phương thần, giống như nói như vậy, cũng sẽ không xuất hiện hôm nay cảnh tượng như thế này. Nhất định là cái kia tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp, giống như không phải loại kiếm pháp này, hắn căn bản đánh không lại ta. Lạc Huyền trong lòng thầm nghĩ, ngay cả ta huyền hà kiếm pháp cũng không sánh bằng kiếm pháp, quá mức cường hãn, lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Một ngày mắt, Lạc Huyền liền làm ra đào tẩu quyết định. Lạc Huyền năng đủ trở thành luyện đan tông sư Lạc Hà chi đồ, không riêng gì thiên phú xuất chúng, trí thông minh cu nở dê rất cao. Sở dĩ tại biết mình đánh không lại phương thần về sau, lập tức sinh ra đảo tẩu chi ý. Hắn là luyện đan tông sư Lạc Hà chi đồ, chỉ cần có thể lưu lại tính mệnh, tương lai nhất định có thể lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Mà lại, nơi này là kiếm mạch nội vi, sư thúc Lạc Hàm Sơn cũng vô pháp vào đây, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, không ai có thể cứu hắn. Sở dĩ, hắn muốn chạy trốn. Đợi sau khi đi ra ngoài, nhất định phải để sư thúc đánh giết hắn. Lạc Huyền rốt cục nhận thức đến phương thần cường hãn, kẻ này thiên phú quá mức cường hành, không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Đi. Lạc Huyền khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên, tốc độ thôi động đến cực hạn, hướng thẳng đến viễn phương lao đi. Nhìn thấy Lạc Huyền đào tẩu, phương thần hừ lạnh một tiếng, nói, muốn đi hôm nay, phương thần quả quyết sẽ không bỏ qua Lạc Huyền. Ngày đó xỉ nhục, một mực nhớ kỹ tại phương thần trong lòng, hắn nói qua, chỉ cần có cơ hội, tất nhiên sẽ chém giết Lạc Huyền cùng Lạc Hàm Sơn. Lạc Huyền đào tẩu, chung quanh đông đảo võ giả nhao nhao kinh ngạc không thôi. Mà Lạc Huyền mang tới võ giả, nhìn thấy tình thế không ổn, cũng là phân tán đào tẩu. Phương thần tại trước khi đi thời khắc, để bái kiếm tông đệ tử rút lui nơi này, mà chính mình thì là toàn lực truy kích Lạc Huyền nhi đi. Siêu siêu siêu, Lạc Huyền tốc độ rất nhanh, bất quá phương thần tốc độ càng nhanh, chỉ chốc lát sau liền thấy Lạc Huyền thân ảnh. Thời khắc này Lạc Huyền, thật sâu cảm giác được phương thần trên người sát ý, trong lòng của hắn, sinh ra một tia hoảng sợ chi ý. Ta không thể chết, ta nhất định muốn còn sống ra ngoài. Lạc Huyền trong lòng, âm thầm nói. Mắt thấy liền bị phương thần đuổi kịp, Lạc Huyền cổ tay rung lên, trong lúc đó trong lòng bàn tay của hắn, xuất hiện một cái phù lục. Cái này phù lục phía trên, có một chút quỷ dị bút tích, mặt trái thì là có thanh sắc quang mang, vừa xuất ra cái này phù lục về sau. Lạc Huyền ngón tay có chút dùng sức, trực tiếp bóp nát cái này phù lục. Sau một khắc, vỡ vụn phù lục phía trên, trong lúc đó xuất hiện một cỗ bàng bạc phong chi ý cảnh. Sau đó, cỗ này nồng đậm phong chi ý cảnh, trực tiếp dung nhập vào Lạc Huyền trong thân thể. Trong lúc đó Lạc Huyền tốc độ tăng lên gấp 3, trong nháy mắt liền đem phương thần rất xa xa. Cái đó là phù lục nhìn thấy Lạc Huyền tốc độ đột nhiên tăng lên, phương thần trong lòng âm thầm nói. Phù lục là một loại phi thường thần kỳ đồ vật, chỉ có phù sư mới có thể khắc chế phù lục. Tại cổ kiếm đại lục phía trên, phù sư là phi thường hiếm thấy, muốn có được phù lục, nhất định phải mời phù sư xuất thủ. Mà vừa mới Lạc Huyền bóp nát phù lục, chính là bị phù sư khắc lục phong chi ý cảnh, chỉ cần bóp nát cái này phù lục, bên trong phong chi ý cảnh liền sẽ phun ra ngoài, để võ giả hấp thu phong chi ý cảnh, tốc độ sẽ tăng lên gấp 3. Đây vẫn chỉ là đơn giản phù lục. Bất quá đây là tuyệt hảo chạy trốn phù lục. Phù lục sử dụng, cũng là có thời gian hạn chế, một khi thời gian vừa tới, phù lục năng lượng liền sẽ tiêu tán. Phương thần trước đó cũng biết qua phù lục một chút tri thức, biết rõ phù lục có thời gian hạn chế, sở dĩ khi nhìn đến Lạc Huyền tốc độ đột nhiên tăng tốc về sau, đã không hề từ bỏ. Ta cũng không tin, ngươi có thể trốn bao xa. Phương thần thẳng tắp hướng phía Lạc Huyền bắt đi phương hướng đuổi theo. Lúc này Lạc Huyền sử dụng phù lục về sau, tốc độ trong lúc đó tăng vọt, Phương Thần đã sớm bị bỏ lại đằng sau, không bằng hắn vẫn không có chủ quan, thôi động phù lục chi lực, nhanh chóng đi tới. Qua đi tới một khắc đồng hồ về sau, Lạc Huyền rốt cục dừng bước, bởi vì phù lục thời hạn đã đến, trong thân thể hắn, phong chi ý cảnh biến mất. Phương Thần, ngày khác ta tất sát ngươi. Lạc Huyền trong lòng, tràn đầy hận ý, giống như không phải có sư phó cho hắn cứu mạng phù lục, hắn hôm nay đã chết tại Phương Thần trong tay. Lúc trước rời đi Bắc Bộ tiến vào Trung Bộ Đại Địa thời điểm, Lạc Hà Sư Tôn cũng đã nói, Trung Bộ Đại Địa địa linh nhân kiệt, cường giả vô số, để Lạc Huyền nhất định phải gấp bội cẩn thận. Bất quá, Lạc Hà vẫn như cũ không yên lòng, đưa cho Lạc Huyền nhất cái cứu mạng phù lục, tại gặp được thời điểm nguy hiểm, bóp nát phù lục, liền có thể thoát đi nguy hiểm. Mặc dù dùng hết phù lục, nhưng là hất ra Phương Thần, Lạc Huyền cho rằng đáng giá. Đang nói Phương Thần, hắn lúc này đang toàn lực đuổi theo Lạc Huyền, bất quá Lạc Huyền bóng dáng sớm đã biến mất không còn tăm tích. Đáng chết, giống như bỏ qua lần này cơ hội, về sau khẳng định không cách nào đơn giản đánh giết Lạc Huyền. Phương Thần trong lòng, âm thầm lo lắng. Bất quá, đúng lúc này, tiểu lao thử lặng yên không tiếng động ra Phương Thần trên bờ vai, móng vuốt nhỏ khoa tay múa chân, liễu dịu réo lên không ngừng. Nhìn thấy tiểu lao thử khoa tay múa chân, Phương Thần đôi mắt lấp lóe, dồn dập hỏi. Ngươi nói là, ngươi có thể tìm tơ y Lạc Huyền tiểu lao thử nghe vậy, nhanh chóng gật đầu. Sau đó, cái mũi của nó hít một hơi thật sâu, sau đó mắt nhỏ lấp lóe, cuối cùng nó quyết định một cái phương hướng, mang theo phương hướng nhanh chóng tiến lên. Phương Thần không có hoài nghi, đi theo tiểu lao thử nhanh chóng tiến lên. Đã mất dấu, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống.